Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234, người không thể trêu vào. Vương Khai khẽ nhíu mày. Cảm giác Lâm Hàn Nguyệt Chân bên trong tồn tại băng hàn chi khí. Đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, tuy nhiên không nhớ nổi, nhưng lại có thể khẳng định, này khí tức băng hàn tuyệt không phải phổ thông băng hàn chi độc. Bạch, thật có lỗi, bản thiếu đối thế gian kỳ độc cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, Vương Khai bản muốn theo ý qua loa một cái, nhưng lời nói đến một nửa lại lông mày đột nhiên xoay lên. Đồng tử cũng là mãnh liệt nhiên co vào. Kỳ hỏa, Lâm Hàn Nguyệt giữa hai chân còn có khí tức băng hàn. Tuy nhiên không mạnh, nhưng tuyệt đối là cái kia Minh Dạ nắm trong tay cửu U Hàn Diễm. Kỳ hỏa bảng thứ ba. Tuy nhiên Vương Khai không hiểu y thuật chi đạo, nhưng lại người mang kỳ hỏa, mà lại thông qua cái kia cửu U Hàn Diễm lan tràn xu thế. Liền có thể cảm giác được, nàng này khoảng cách toàn thân tê liệt, thậm chí tử vong ngày, cũng không xa. Hừ, mong rằng các hạ có thể thả tôn trọng chút. Phía trước chính là Ngưu Đầu lĩnh chỗ. Triệu nhị đệ ngươi tiến lên đây dẫn đường đi. Lâm Hàn Thiên khuôn mặt tái nhợt hừ lạnh nói. Hắn cũng không tin Vương Khai nói cái gì kỳ độc. Một cái tuổi còn trẻ như thế mau đầu tiểu tử, nơi nào sẽ đi nghiên cứu cái gì kỳ độc, đơn giản muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi thôi. Lập tức, Triệu Hiển phía trước nhấc xe. Lâm Hàn Thiên thì là ở phía sau. Chỉ tuy nhiên cái kia một đôi mắt to chừng gắt gao, giám thị lấy Vương Khai nhất cử nhất động. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái. Vốn đang nghĩ giúp bọn họ một tay đây này. Tất cánh tự thân có được vô trần chi hỏa, muốn trừ bỏ cửu U Hàn Diễm cũng không khó. Nhưng mắt bên dưới cũng chỉ đành bỏ đi này niệm đầu. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Huống chi, từ bọn hắn ăn mặc nhìn cực kỳ mộc mạc, khí chất cũng không xuất chúng, rất khó tưởng tượng đến cùng là như thế nào cùng Minh Dạ dắt dính líu quan hệ. Minh Dạ thế nhưng là Minh Châu Minh Đế con trai, đường đường Thánh Vương cảnh giới Minh Vương, như tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, không chừng sẽ dính dấp bên trên gì các loại phiền phức đây. Mấy canh giờ qua đi, Triệu Hiển cùng Lâm Hàn Thiên đồng thời dừng lại thân hình. Cùng trên xe Lâm Hàn Nguyệt đều là trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt, trên đường đi cũng không gặp được nguy hiểm gì. Bên dưới thuận tiện là Ngưu Đầu lĩnh. Lâm Hàn Thiên không mặn không nhạt nói. Vương Khai nghe vậy hơi nhất tiếu. Thấp đầu xem tiếp đi. Chỉ gặp cái kia sơn lĩnh hoàn toàn chính xác giống như một cái Ngưu Đầu. Mà tại sơn lĩnh ở trung tâm, thì đồng dạng có một tòa Ngưu Đầu hình dạng sơn phong. Bạch. Lật tay ở giữa, Vương Khai lấy ra một mai không gian giới chỉ, bên trong cất giữ vừa lúc 10 triệu bát phẩm thánh thạch, đem đặt ở mộc bên cạnh xe bên trên, chính là chắp hai tay sau lưng, tung bay nhiên rơi về phía cái kia Ngưu Đầu sơn. Đại ca, linh thạch số lượng nhưng có sai lệch, Triệu Hiển híp mắt hỏi. Lâm Hàn Thiên tay nắm lấy không gian giới chỉ, dò xét một phen về sau, lung lay đầu nói. Cũng không sai sai, kể từ đó, hẳn là có thể đem tiểu muội hai chân chữa khỏi. Chúng ta trở về đi, đến cái kia tụ bảo lâu tìm tới một số luyện đan tài liệu. Đại ca, thiếu niên kia trẻ tuổi như vậy, xuất ra 10 triệu bát phẩm linh thạch, liên mi đầu không nhăn một cái, vừa mới lại đối tam muội như vậy vô lễ, không bằng chúng ta đem hắn. Chấm ngoặc kép, Triệu Hiển thần sắc âm lãnh. Giơ tay lên lau cổ. Không thể. Nhưng mà, còn chưa chờ Lâm Hàn Thiên mở miệng, mộc trên xe Lâm Hàn Nguyệt chính là khuôn mặt nghiêm túc cự tuyệt. Một đôi mắt nhìn thẳng Lâm Hàn Thiên, trong đó tràn đầy kiên định chi ý. Lâm Hàn Thiên thấy thế thở dài, nhàn nhạt nói, tam muội nói không tệ, người ta bây giờ đều là một giới tán tu, như phạm bên dưới ăn cướp cố chủ sự tình, chỉ sợ tán tu một giới, chúng ta sẽ bị xóa tên. Đại ca lời ấy có lý, là tiểu đệ ngu độn. Triệu Hiển vội vàng cười theo nói, trong mắt lờ mờ có vẻ khinh bỉ. Ngưu Đầu sơn giống như Ngưu Đầu đỉnh núi, thì từ hai căn châu góc nhô lên. Mà khi Vương Khai Tung bay nhiên rơi vào đỉnh núi thời điểm, mới chính là phát hiện, thế này sao lại là núi, rõ ràng chính là một đầu bàng đại đến cực điểm như đầu xương. Cho dù thấy qua vô số thân thể bàng đại yêu thú, nhưng một con trâu yêu đầu lĩnh xương, đều giống như núi cự đại. Kỳ quái hơn vẫn là bên trên mọc đầy cây cối bụi cỏ. Điều này không khỏi làm cho Vương Khai kinh ngạc không thôi. Khụ khụ, này nghiêu đầu xương, sẽ không chính là cái kia nghiêu già thiên a, không lẽ hắn sớm đã kinh chết ở chỗ này sao? Vương Khai bẹp lấy miệng, có chút không xác định nói thầm nói. Ngao ngao, đột nhiên nhiên, nhất đạo sen lẫn vô tận tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Quanh quẩn tại sơn lĩnh ở giữa, dẫn tới Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này đạp không mà đi, tung bay nhiên rơi vào nghiêu đầu xương đầu lĩnh đỉnh chóp vị. Chỉ gặp phía trước nhất phương chỗ cũng không cây cối trên đất trống, đang có nước cờ 10 đầu toàn thân lông bạc phát yêu lang, hiện ra một vòng tròn vi đổ cái gì. Vương Khai rất là tò mò híp mắt dò xét, thuận khe hở kia trông đi qua. Khi nhìn thấy những cái kia yêu lang chỗ công kích chi chủ về sau, lập tức hai mắt một lối. Tại cái kia yêu lang trong vòng, chính nằm sấp lấy một đầu toàn thân đen nhánh yêu nghiêu. Thân thể như bình thường trâu như vậy lớn, bộ dáng cũng không có cái gì lạ thường, nhìn cực kỳ phổ thông. Giờ phút này cái kia yêu nghiêu chính nhắm mắt lại đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một đầu hắc cái đuôi trên dưới lay động vuốt mặt đất. Cái kia cực kỳ tiết tấu tiếng hít thở, nhiên như ngủ thiếp đi. Ngao ngao, hiu hiu, hiu hiu. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp 5-6 đầu yêu lang nhao nhao gầm nhẹ một tiếng. Chợt nhảy vọt đứng người lên, đi thẳng tới cái kia yêu nghiêu quanh thân. Mở ra tùm miệng. Cái kia lóe ra hàn quang hàm răng, cực kỳ hung ác cắn lấy yêu nghiêu trên thân mỗi cái bộ vị. Rát băng, rát băng, ngao, ngao, ngao, chỉ nghe nghe đạo đạo giòn vang bên tai không dứt. Cái kia 5-6 đầu yêu lang hàm răng lúc này vỡ nát, máu tươi từ trong miệng tràn đầy mà ra. Đầu cái kia mấy đầu yêu lang gào thét rú thảm liên tục, mà đang nhìn cái kia yêu trên thân trâu, lại như không có nửa phần bị cắn bị thương dấu vết. Cho dù ngay cả một cái dấu răng đều là không có, vẫn như cũ nằm trên đất thở hào hển, phát ra tiếng phì phì trong mũi, hô hấp tiết tấu không có chút nào nhiễu loạn. Phảng phất căn bản không có bất luận cái gì cảm giác. Lại tốt giống như không đem những cái kia yêu lang để ở trong mắt. Hiu hiu, hiu hiu, ngao ngao, ngao ngao. Lập tức, đông đảo yêu lang nhao nhao ra trận. Không còn là lấy răng cắn, mà là lấy móng vuốt xé. Nhưng đến sau cùng, từng tiếng giòn vang bên tai không dứt. Những cái kia yêu lang móng vuốt toàn bộ vỡ nát. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới những cái kia yêu lang thần tình hoảng sợ vạn phần. Kêu thảm tan tác như chim muông. Nhìn không ra cảnh giới của hắn. Khí tức phổ thông, lại không giống như là phản phác quy chân chi thánh cảnh. Có chút ý tứ, Vương Khai ánh mắt hơi lấp lóe, rất là tò mò cất bước hướng đi cái kia yêu nghiêu. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia đem vừa mới cái kia một màn tất cả đều thu vào đáy mắt. Giờ phút này cũng không khỏi đến vuốt ve râu dài, tán thưởng nói, không nghĩ tới yêu châu còn có này các loại đại yêu. Vừa mới những cái kia yêu lang tuy nhiên không mạnh, nhưng cũng là đại đế tầng thứ, hàm răng sắc bén trình độ, cho dù thánh nhân cũng muốn bị nó cắn bị thương. Tiểu tử, người nhưng phải cẩn thận một chút. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình lạnh nhạt cười nói, thương thế vô ngại sao? Miêu gia bây giờ thân ở thông thiên tháp bên trong xung làm khí linh, bị thương khôi phục tự nhiên cực nhanh, như lấy bản thể tiếp nhận thanh loan một kích, chỉ sợ Miêu gia lại phải trọng thương mấy thập niên. Miêu gia vuốt ve râu dài thở dài nói, nhân loại, cút ngay ra Ngưu gia lãnh địa, không nên hỏi lý do. Ngưu gia rất lợi hại, người không thể trêu vào. Đột nhiên nhiên, cái kia Ngưu yêu lại dương cổ lên, một đôi chuông đồng lớn con mắt, chính khinh thường đến cực điểm trừng mắt Vương Khai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương.